Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dung nhập vào làn da cứng rắn của hắn. Hắc sắc quang mang bao phủ, làn da đậm rất nhanh được đổi thành màu đen. Con người dần mất đi động từ, ánh mắt vô hồn không cảm xúc nhìn thẳng lấy hai người. Lúc này hắn đã triệt để mất đi ý thức, hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Trông hắn chẳng khác gì ma thần cái thế. Tuổi còn trẻ đã tu luyện ma thuật, chắc chắn không phải là dạng người tốt lành gì. Tiểu tử chết đi. Lúc này quân tiếu lập tức ra lệnh, tiền cường thì mới lập tức bay tới, song quyền hợp thành chữ thập, lần này uy lực đánh ra mạnh mẽ gấp mấy lần lúc trước. Long đào nắm chặt quyền lại ngưng tụ hắc sắc ma khí dày đặc mà trực tiếp ngạnh kháng. Dưới mái tóc đen tung bay kia là một con mắt dài hẹp, tỏa ra vô cùng vạn sát khí. Sau cú ngạnh kháng của hắn thì tiên cương thi lại tiếp tục lao tới. Móng vuốt sắc nhọn trào ra đâm thẳng về phía của Long Đào, chẳng khác gì một thanh lợi kiếm. Long Đào mãnh liệt xoay người, tay không tấc sắt chộp vào móng vuốt sắc nhọn kia, bàn tay bị rạch một đường lớn, máu tươi cũng từ đó mà chảy xuống. Quân tiếu thấy như vậy mà thần sắc giật mình, tên này tóc đen bay theo gió, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt phát ra huyết hồng quang mang, nhìn qua là quá dọa người. Triều Nham cùng Bạch Tiểu Hy lúc này đều cảm nhận được, nàng phất hắn không còn là người mà là một cái thế ma vương. Chết đi cho ta. Long Đào nắm lấy tay bóp chặt vào trực tiếp vào những móng tay sắc nhọn kia, khiến cho chúng vỡ nát thành bột phấn. Còn tay trái nắm thành quyền ngưng tụ lửa giận, đưa tay đập tới cương thi đó. Tình cương thi khó có thể đào thoát, bị một quyền cứng rắn đấm vào bụng. Cả người của nó như là diều đứt dây, va vào vách tường lõm cả người vào. Toàn thân không gian thạch động đều bị ma khí của Long Đào chấn áp âm u đến cực điểm. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía quân tiếu, cất giọng lãnh huyết. Chết! Hắn vừa dứt lời, ma khí lại một lần nữa bộc phát ra, mang theo uy áp khó tả, khóa chặt lên người của quân tiếu. Bạch Tiểu Hy thấy hắn muốn lao tới, ngoại tôn của nàng lập tức lao lên chắn ở trước mặt. Long Đào, dừng lại đi, nếu người muốn giết thì giết ta đi. Tiểu Hy, tránh ra! Quân tiếu thấy tiểu nữ chắn trước mặt của mình cầu xin hắn mà không khỏi giận dữ. Tay trái lão đưa ra sau lưng bấm pháp quyết, khuôn mặt căng lên nhìn Long Đào mà nói. Tiểu tử, chúng ta cũng vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn bừa bãi sát sinh, nếu muốn sống lập tức rời khỏi đây. Long Đào đang đánh mất lý tính mà cười lớn. Sát sinh, đúng, ta phải sát sinh, ta phải sát sinh. Trong khi hắn đang nói chuyện thì kình phong lại ập tới. Tiên cương thi đang bị dính chặt vào thạch động bắt đầu lao ra, hướng vào Long Đào đang phân tâm mà ra đòn. Rõ ràng là quân tiếu giờ trò ám sát. Tiếng vàng bạo liệt truyền ra, chấn động khắp sơn đồng. Chấn động mạnh làm cho quân tiếu cùng Bạch Tiểu Hy nhau nhau lùi lại. Thật mạnh, Long Đào hắn không sao chứ? Bạch Tiểu Hy đôi mắt đã long lanh, tim của nàng đập rộn lên lo lắng. Lực đạo tiên cương thi đánh ra như vậy, Long Đào lại không kịp đề phòng. Chỉ sợ ngay lúc ấy trực tiếp vẫn lạc. Hai người tập trung nhãn lực nhìn lại chỗ của Long Đào, chỉ thấy hắn đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích mảy may, mặc cho cương thi đấm thẳng vào mặt. Điều này khiến cho quân tiếu khiếp sợ không thôi. Hắn còn sống, xem ra giết người ta sẽ phải bỏ ra không ít đại giới. Bạch Tiểu Hy hoa dung thất sắc, bỗng cười tươi nói khẽ. Hắn vẫn còn sống. Nhưng mà lúc này Long Đào cười khẽ, nắm tay vung ra một chiếc cổ cương thi mà bóp mạnh. Tiếng xương gãy vỡ vụn vang lên răng rắc. Tên đầu cương thi trực tiếp bị hắn bẻ gãy mềm oặt mà nghiêng sang một bên. Hắn thản nhiên nói, muốn giết ta từng này chưa đủ đâu. Nhìn qua thì Long Đào có vẻ bình yên vô sự, nhưng trong cơ thể khí huyết đã nhộn nhạo, lúc nào cũng có thể phun máu, nhưng đã bị hắc sắc từ khí kìm lại. Cương thi kia vừa rồi nhất kích đánh ra, chỉ sợ âm quan cũng khó có thể giữ mạng. Huống hồ là hắn. Hắn ném tên cương thi sang một bên, hướng quân tiếu mà từng bước chậm rãi đi tới. Nhưng mà quân tiếu đột nhiên cười lớn. Ta đã quá xem thường ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta không phải là dễ. Quân tiếu nói xong lập tức đưa hai tay ngang trước mặt. Những đồ án kỳ lạ theo ngón tay hắn dần dần vẽ ra mà hét lớn. Song hồn nhập thể, nghịch thiên cải mệnh. Lập tức sau tiếng hét của lão, tên cương thi đang giao chiến cùng hoàng người đá bỗng nhiên đứng khựng lại. Lá bùa màu vàng trên trán rơi xuống, Ngay lúc này một làn khói đen từ trong miệng của hắn chui ra. Đó là tên Lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net